Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, Ngũ Thải Hà Quang. Mỏm đá kim thần quân thế nhưng nham thạch nhất tộc đại biểu. Loại này cường giả cũng không phải số ít. Ở chỗ này tụ tập thế nhưng các đại dị vũ trụ thiên tài siêu cấp, cho nên Lâm Hiên lúc đi vào vẫn duy trì cẩn thận trạng thái. Hắn lực lượng là không yếu. Thế nhưng quá mức kiêu ngạo nói, đó chính là muốn chết. Nạp thần quân bọn họ bị Lâm Hiên như vậy cản lại, trong lòng cơn tức nhất thời cảm thấy có chút khó chịu. Bị cái dị vũ trụ uy hiếp, bọn họ có thể nào nhẫn? Mạnh mẽ thì như thế nào? Chúng ta làm theo không sợ hắn. Nạp thần quân lạnh lùng nhìn phía xa mỏm đá kim thần quân. Chống lại người nào bọn họ đều không sợ. Nhất là bọn họ đại biểu có thể là nhân loại trận doanh. Không sợ hắn là khẳng định. Chỉ là chúng ta tới nơi này không phải nháo sự. Trừ phi bọn họ thật dẫm ở trên đầu chúng ta. Nếu không liền tạm thời đừng động thủ. Chớ quên, chúng ta bây giờ tình huống. Lưu lại chút khí lực đối phó vong hồn nhất tộc đi. Lâm Hiên nhắc nhở một câu. Hai người bọn họ đều là trầm mặc. Hỏa bạo tính cách từ từ bình thản xuống. Ngẫm lại xác thực như vậy, nếu như không là phi thường cần phải nói, hay là tạm thời không nên lộn xộn tay cho thỏa đáng. Nhất là đối phương cũng không yếu dưới tình huống, qua quýt sống mái với nhau xuống, coi như thật có thể giết mỏm đá kim thần quân. Bọn họ bên này đồng dạng là không dễ chịu, suy nghĩ kỹ một chút vong hồn nhất tộc tình huống, bọn họ cơn tức càng là hạ xuống điểm đóng băng. Lần này bọn họ ý nghĩa chính là đột phá đi lên. Sau đó tiến vào trong cấm khu. Được rồi, Lâm thần quân nói đúng. Không cần phải nói, cũng không cần rời xa nổi lên va chạm cho thỏa đáng. Như vậy đối với người nào đều mới có lợi. Nạp thần quân tuyển chọn tĩnh táo. Nhanh chóng đè xuống tính tình nóng nảy. Tào thần quân giống như vậy. Đều là gật đầu một cái. Tuyển chọn giữ được tĩnh táo. Mắt mở trừng trừng nhìn mỏm đá kim thần quân rời đi. Không cần phải đi theo chân chúng nó tính toán cái gì. Vậy bây giờ chúng ta nhanh đi liệp sát mặt khác hai đầu thần ma. Tấn đi lên mới là hiện nay lựa chọn chính xác. Lâm Hiên nói ra, hai người bọn họ gật đầu một cái. Hoàn toàn đồng ý Lâm Hiên thuyết pháp. Tiếp theo đem mục tiêu chuyển hướng một đầu khác thần ma trong. Lần này có lúc trước kinh nghiệm. Hai người bọn họ đều thấu đáo phối hợp lại. Lực lượng cũng không dám giấu dốt. Ở cộng thêm Lâm Hiên sau khi. Còn lại hai đầu cũng không tính rất khó đánh chết. Ba người cũng có thần ma đầu. Đi theo đám bọn hắn chính là đi điểm kết thúc bay đi. Tại đây thần ma chiến trường trong. Thì có đi thông tầng cao hơn truyền tống trận. Nhưng nhất định phải có thần ma đầu. Mới có thể đi tới. Gì? Không người đến chặn lại chúng ta. Nạp thần quân nhìn khắp bốn phía, chợt cười nói, ta biết, đoán chừng là sợ chúng ta, cho nên mới không dám đến chặn lại chúng ta. Lâm Hiên chú ý tới chung quanh dị tộc người tu luyện, chính là nhìn chằm chằm vào bọn họ, nhưng chính là không có vây công tới. Đối với bọn họ kính sợ là có một chút, nhưng có lẽ đây không phải là trọng điểm đi, khả năng không muốn lãng phí chút khí lực gì ở phía trên. Đoán chừng là cho rằng bọn họ ba người cũng không phải là trái hồng mềm. Cũng không phải tốt như vậy bóp. Bất kể như thế nào, chúng ta nhanh lên đi đi. Cửa ải này vẫn tương đối nhẹ nhõm. Tào thần quân cười nói. Ba người chúng ta liên thủ. Thật đúng là tương đối buông lỏng. Phía sau tiếp tục như vậy liên thủ đi. Còn có ai có thể thắng qua chúng ta? Khi bọn hắn đi điểm kết thúc chỗ bay lúc. Vừa vặn thấy có dị tộc người tu luyện lấy ra thần ma đầu. Đặt ở trên truyền tống trận lúc. Chính là bị truyền tống ly khai. Mới vừa rời đi. Đầu lâu kia liền là theo chân tại chỗ biến mất. Chợt ở phía xa địa phương. Xuất hiện một to lớn đầu. Đây chính là thần ma đầu. Trong nháy sọ đầu này nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu. Thân thể khổng lồ xuất hiện lần nữa. Cùng trước không có khác nhau chút nào. Một màn này nhìn phải mọi người trợn mắt hốc mồm. Xem ra bọn họ giết chết. Căn bản không tính giết chết. Tối đa chính là giao tiếp nhiệm vụ sau khi. Thần ma một lần nữa sống lại. sau đó sẽ lần trở thành liệp sát trạng thái. Người như vậy người đều có phần. Điều kiện tiên quyết là có khả năng đánh chết. Khó trách bọn hắn không nghĩ đến chặn lại chúng ta. Nguyên lai là có khả năng sống lại. Nếu không phải chúng ta dường như khó gặp một điểm nói. Bọn họ đã sớm nhào lên đi. Lâm Hiên cuối cùng cũng biết tình huống gì. Cái này thần ma cũng có thể triệt để khôi phục lại. Cho nên cũng không lo lắng số lượng không đủ. Thật đúng là không cần thiết tổn thất. Chúng nó những thứ này hay là hiểu. Nạp thần quân xem thường cười. Nếu không phải là bọn họ mạnh mẽ một điểm. Đã sớm nhào lên. Mà không phải hiện tại lão lão thật thật chờ thần ma sống lại. Rất nhanh bọn họ sẽ đến truyền tống trận trước mặt. Đi theo xuất gia thần ma đầu xuất hiện. Toàn mặc dù là biến mất ở trong truyền tống trận. Đầu lâu kia cũng đi theo biến mất. Sau đó xuất hiện ở thần ma chiến trường trong đó một chỗ. Sau đó nhanh chóng khôi phục lại. Lại lần nữa trở thành hoàn chỉnh thần ma. Chỉ là sau đó xuất hiện thần ma. Trở nên càng thêm nổi giận phát cuồng. Mình bị giết chết qua một lần. Có thể nào không giận? Thông qua cửa thức nhất sao? Không biết cửa thứ hai có cái gì? Lâm Hiên đi theo bước vào trong truyền tống trận. Rất nhanh thì biến mất ở trong truyền tống trận. Đợi hắn phục hồi tinh thần lại lúc. Xuất hiện ở cái trống trải nơi trong. Đi theo ngũ thải quang mang trào vào bên trong cơ thể. Ở hắn không có phản ứng kịp lúc. Liền đang nhanh chóng cường hóa hắn thân thể. Để cho hắn thoải mái đều hừ ra tới. Cái này cảm giác quen thuộc. Cùng thiên cơ thần tôn ngũ thải linh châu như nhau. Lâm Hiên cảm giác cái này dũng mãnh tràn vào đi vào hào quang. Hãy cùng ngũ thải linh châu hiệu quả như nhau. Chính là ở cường hóa hắn thân thể. Ở đây trừ hắn ra. Còn có tào thần quân bọn họ. Bọn họ đồng dạng là ở liên tục không ngừng hấp thu cái này ngũ thải quang mang. Cường hóa thân hình. Lên trước nhất tới dị tộc người tu luyện trong. Thì có mỏm đá kim thần quân. Đồng dạng là đắm chìm trong mảnh này ngũ thải quang mang trong. Đây chính là thông qua cửa thức nhất khen thưởng sao. Quả thật là đăng thiên thần điện. Ở thông qua quá trình khảo hạch. Liên tục không ngừng dành cho cường hóa chẳng trách đột phá đến thiên quân sẽ trở nên nhẹ nhõm. Nhiều một chút, Lâm Hiên không nghĩ nhiều nữa. Lập tức đả tọa ngồi xuống. Bắt đầu không ngừng hấp thu bắt đầu cái này ngũ thải quang mang. Loại vật này giống như là ban đầu hỗn độn chi lực. Hấp thu càng nhiều càng tốt. Ai đến cũng không cự tuyệt. Ngũ thải hà quang, đây chính là tăng cường thể phách một đại năng lượng. Hỗn độn thần tôn bọn họ sau khi thấy, đều lộ ra ước ao ánh mắt. Thân thể tiềm lực càng lớn, là có thể hấp thu càng nhiều. Chỗ tốt là do bản thân thực hiện, có thể hấp thu bao nhiêu thì nhìn người. Ha ha, rốt cục có thể hấp thu cái này ngũ thải hà quang. Chúng ta mỏm đá kim khẳng định có thể hấp thu càng nhiều. Nham thạch thần tôn hình như đã sớm biết có phần thưởng này. Cho nên liền là cười khai miệng. Chúng ta nham thạch nhất tộc thân thể là mạnh nhất. Lần này hấp thu sau khi. Khẳng định có thể cường hãn hơn. Nói hắn vẫn không quên đắc ý xem bọn hắn một cái. Đây chính là thiên phú. Nhân loại coi như thế nào luyện thể. Đều không thể theo kịp. Điểm ấy hỗn độn thần tôn bọn họ giữ yên lặng. Không có tuyển chọn phản bác cái gì. Điểm ấy bọn họ thật đúng là so ra kém. Lâm Hiên thể phách là không tệ. Nhưng so với nham thạch nhất tộc những thứ này đặc thù sinh mệnh. Vẫn là chênh lệch một mảng lớn. 1309. Convert by. King Killer. Hết chương.